Vũ thần chúa tể, chương 3123, khai thiên tích địa. Góc truyện audio.com. Chấm, chư vị, Diệu Diệt phủ nguy cơ đã giải trừ. Chờ ta trước tiên đem Thiên Lôi thành cùng Thiên Vũ đại lục lại lần nữa tu bổ một phen. Sẽ cùng mọi người gặp nhau, chung nhau mưu đồ đại sự. Tần Trần đứng ngạo nghễ ở chân trời, nhìn về phía cả đại lục. Trận chiến này đưa tới nguyên bản Thiên Lôi thành tàn phá bất kham, rất nhiều kiến trúc đều hủy hoại, rất bao lớn trận đều tan vỡ. Với lại cả Thiên Vũ đại lục tại Uyên Ma chi chủ sau cùng dưới sự công kích cũng phá hoại không còn hình dáng, địa mạch vỡ ra, khắp nơi sụp đổ, linh khí tiêu tán, quần sơn héo rũ, từng cái núi cao băng diệt. Hoàn toàn là nhất phái kia mặt nhật cảnh tượng. Nếu như tiếp tục để cho Thiên Vũ đại lục hư hại xuống, đối toàn bộ đại lục dân chúng đều không là một chuyện tốt. Tần Trần lập tức câu thông Thiên Vũ đại lục bổn nguyên. Trên người hắn, nhất đạo mênh mông khí tức dâng lên, cùng Thiên Vũ đại lục bổn nguyên liên hệ với nhau. Đồng thời, một cổ cuồn cuộn thánh nguyên lực lượng theo Tần Trần trong thân thể tịch quyển đi ra. Đây là hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong từng cái viễn cổ thánh mạch. Nhanh chóng rơi vào Thiên Vũ đại lục mỗi cái hạch tâm chi địa. Vũ vực, Bắc Thiên vực, Tây Hoang vực, Nam Hoa vực, Đồng Châu vực. Mỗi một vực đều có ba cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch hạ xuống. Những thứ này thánh mạch đều là Tần Trần theo thiên giới thí luyện yêu ma giới bên trong chiếm được. Tẩy thánh khí, đầu nhập Thiên Vũ đại lục trong, vừa rơi vào khắp nơi, tức khắc từng cây đại thụ che trời nhô lên, những cây to này đều là linh thụ. Linh khí mù mịt, từng cái trung linh dục núi cao phong, cũng đều lại lần nữa ngưng tụ, dựa theo các loại trận pháp, bố trí vận chuyển. Cư nhiên tạo thành tương tự với tụ linh đại trận trận pháp. Vô số linh dược, thánh dược, bắt đầu sinh trưởng. Tần Trần tại yêu ma giới không biết chém giết bao nhiêu thiên kiêu. Yêu ma, cường giả, đoạt được vô số kể không gian bảo vật. Trong có vô số thần đan, thánh mạch, còn có nhiều thánh bảo. Hơn nữa còn có thiên giới thần kỳ thánh dược. Bây giờ bị Tần Trần vương xuống đi. Dựa theo mỗi cái sinh trưởng tập tính, bố trí đến Thiên Vũ đại lục các ngõ ngách, tức khắc các loại thánh dược sinh trưởng, hóa thành từng mảnh một dược điền. Một ít thượng cổ thánh dược vừa rơi xuống đất liền bản thân mọc rễ nảy mầm, sau đó hấp thu thánh khí, tự động tu luyện. Chỉ một thoáng, cả tòa Thiên Vũ đại lục bắt đầu đổi thành mạnh mẽ sinh cơ, các loại linh vật bắt đầu sinh trưởng. Vạn vật bắt đầu khởi nguyên, một ít yêu thú, nhân tộc võ giả, một cách tự nhiên không kìm lòng nổi sẽ đột phá. Thật là nồng nặc thánh khí. Dưới loại trạng thái này tu luyện, Thiên Vũ đại lục dân chúng sanh ra được đem người người là võ giả. Then chốt loại này thánh mạch khí tức, hít thở lâu thì có khả năng trở thành võ đế, hấp thu vào một bộ phận thì có khả năng đột phá thánh cảnh, thậm chí bước vào đến thánh cảnh càng mạnh tình trạng trong đi. Trần đế các người chứng kiến Tần Trần bảo tay như thế, cũng không nhịn được vô cùng lo sợ. Tần Trần đây là muốn đem Thiên Vũ đại lục cải tạo thành tương tự với thiên giới một dạng hoàn cảnh. Phải biết, tại thiên giới trong, võ đế đó chính là phàm nhân, thậm chí ngay cả phàm thánh đều không coi vào đâu. Chỉ có địa thánh, thiên thánh mới là cao thủ tuyệt thế. Nếu như dựa theo Tần Trần cải tạo, Thiên Vũ đại lục tương lai đem sẽ trở thành tương tự với thiên giới một dạng bảo địa. Mọi người đều có thể trở thành thánh cảnh cao thủ. Bất quá, đây cũng là bởi vì Thiên Vũ đại lục là giống như thiên giới nguyên đại lục, mới có như thế tư cách. Đổi thành một cái bình thường đại lục, căn bản không có cung cấp mọi người đột phá thánh cảnh bổn nguyên. Cũng không cách nào dung nạp thánh dược sinh trưởng. Bởi vì đất đai cũng không đủ màu mỡ dưỡng phân. Cho dù bố trí viễn cổ thánh mạch cũng vô dụng. Thánh dược sinh trưởng, thánh cảnh cao thủ sinh ra. Không vẻn vẹn chỉ cần có viễn cổ thánh mạch liền có thể. Quan trọng hơn vẫn còn cần hoàn cảnh, bổn nguyên, các loại liên hợp mới có thể sinh ra. Mà thiên vũ đại lục thì có như thế căn cơ. Ủng ủng, Tần Trần thi triển ra thủ đoạn mình. Vô số thánh nguyên, linh dược, hạt giống, sơn phong, bày xuống cấm chế. Thiên vũ đại lục bắt đầu lột xác, tạo thành một cái hoàn toàn mới diện mạo, tại tự chủ diễn hóa. Sau đó, Tần Trần bắt đầu cải tạo thiên lôi thành. Hắn giơ tay, nhất đạo tia chớp xuất hiện. Lúc đầu lôi đình chi hải đã biến mất, tiến vào Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vũ vực trong thần bí cấm địa lôi đình chi hải đã triệt để biến mất. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần đem một tia lôi quang theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thi triển ra, bố trí tại thiên lôi thành bên ngoài. Đem thiên lôi thành bên ngoài tròn mấy vạn dặm tái tạo càn khôn. Cả tòa thiên lôi thành nơi khác vực, mặt đất kia, bị lôi quang luyện hóa. Nguyên lai bùn đất, núi đá, toàn bộ đều luyện thành một loại trong suốt ngọc chất, như là thánh tinh. Đi, Tần Trần lại lần nữa đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong chứa đựng rất nhiều tài liệu bay ra ngoài. Từ tiêu đâu xuất cung xoay tròn. Bổ thiên chi thuật thi triển, đồng thời, cả một cái thánh chủ thánh mạch cũng theo Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bay ra, rơi vào vũ vực trong. Trong một đoạn, chính là thiên lôi thành, lấy thiên lôi thành sẽ mở bưng. Cái này thánh chủ thánh mạch, thì giống như một cái nộ long một dạng, tiến vào thiên vũ đại lục đất. Tức khắc, vũ vực trong bắt đầu dâng lên kinh người thánh khí. Thánh chủ thánh mạch a, có thể sinh ra thánh chủ đáng sợ viễn cổ thánh mạch. Hắn lực lượng mạnh mẽ, làm cho toàn bộ vũ vực đều biến hóa. Đồng thời, thiên vũ đại lục bổn nguyên cũng ở đây thánh chủ thánh mạch tầm bổ xuống chậm rãi biến ảo. Đề thăng, lập tức, các loại thánh khí tại vũ vực bốc lên. Mùi thơm nức mũi, mọi người đắm chìm trong tiên cảnh. Đương nhiên, cốt lõi nhất địa phương vẫn là Trần Đế các chỗ thiên lôi thành. Tạo thành một cái không gian độc lập. Vô số cấm chế phân bố. Tần Trần đem thiên lôi thành trong vòng ngàn dặm thiên địa. Cải tạo thành phiến như tiên cảnh động phủ. Thủ đoạn xa xỉ, xa hoa. Xem thiên lôi thành vô số Trần Đế các cao thủ. Thiên vũ đại lục thánh cảnh các cường giả đều ngây dại ra. Tô Quyền, Diệu Vô Danh, Đồ Ma Vũ, Linh Uyên, Mộ Dung Băng Vân, các ngươi đi ra, mau mau dựa theo bản thiếu phương pháp luyện khí, ngưng luyện vạn dặm khắp nơi, tạo thành đặc biệt bí cảnh. Tại ngưng luyện trong quá trình, Tần Trần trong thân thể Diệu Vô Danh bọn người bay ra ngoài, cùng nhau phụ trợ, đánh ra các loại thủ quyết, đồng thời Tần Trần đem tuế nguyệt chi lực oanh nhiễu ra. Thi triển thời gian bản nguyên, gia tốc thời gian, lúc này Tần Trần, thôi động thời gian bản nguyên, tuế nguyệt chi lực càng đáng sợ hơn, gấp trăm lần gia tốc phía dưới. Bên ngoài một ngày, Tần Trần bọn họ ngưng luyện ước chừng 100 ngày, hơn 3 tháng, ầm ầm, khắp nơi trầm luân, rốt cục, cả tòa thiên lôi thành chỗ vạn dặm thiên địa, khắp nơi đều là thánh dược xông vào mũi. Từng cái sơn phong, cao vút trong mây, từng mảnh một lôi quang, liên tục thành biển, rầm rầm rầm, tại đây thánh chủ thánh mạch khí tức phía dưới, thiên lôi thành trong không ít người, đều không kìm lòng nổi bắt đầu đột phá. Một ít võ tông, một ngày thời gian, đều đột phá đến vũ hoàng, võ đế, một ít sơ kỳ võ đế, một ngày thời gian liền bước vào đỉnh phong võ đế. Một ít đỉnh phong võ đế, một ngày thời gian liền cảm ngộ đến thánh cảnh quy tắc. Muốn bước vào đến thánh cảnh tu vi, nguyên lai thiên lôi thành, đã không thấy, chiếm lấy là phiến mênh mông lôi thành. Ở mảnh này lôi thành trong, dung nhập Tần Trần lực lượng linh hồn, Lực lượng bản nguyên, quanh năm lôi quang dũng động, trừ phi là thánh chủ cao thủ hàng lâm, bằng không cho dù nửa bước thánh chủ, cũng không cách nào đánh tan. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.